Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458: Linh hồn bảo thạch. Man thần truyền thừa ấn ký chậm rãi trở thành nhạt. Tại truyền thừa ấn ký hoàn toàn biến mất thời điểm, A Man khí thế đi vào đỉnh phong. Oanh, một vòng kinh khủng khí kình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. A Man ra trên người kết vảy ngưng kết, sau đó giống như bị thiêu đốt sau bùn đất, sụp đổ thành toái phiến. A Man ra thịt rơi xuống một tầng, nguyên bản dày đặc cường tráng bắp thịt biến đến càng thêm sung mãn. Da thịt bày biện ra dầu lượng màu đồng cổ, so trước đó càng thêm gợi cảm mê người. Thiêu đốt mái tóc màu đỏ thối lui, khôi phục thành lúc đầu màu đen. A Man hai mắt bên trong màu đỏ thối lui nổ bắn ra hai đạo tinh quang, phảng phất sáng chói tinh thần. Thần vương cảnh, Phan Đạt kinh hô. Tại A Man phụ thân rất lực lượng của thần truyền thừa xuống, A Man mặc dù không có trực tiếp đi vào năm đó man thần võ đạo tầng thứ, nhưng cũng vọt thẳng nhập thần vương cảnh, trở thành không không phái sau đó đại bạch về sau thứ hai thần vương cảnh cường giả. Dương Niệm tuy nhiên cũng có thể có được có thể so với thần vương chiến lực, nhưng tu vi của hắn cuối cùng vẫn chỉ là thiên võ tầng thứ. Liền chân võ tầng thứ đều còn không có đạt tới. Có đại bạch cùng A Man, cho dù là hiện tại đối mặt thập đại thánh tông, Dương Niệm cũng có lòng tin quét ngang. Chúc mừng thiếu chủ. Thạch Thiên liền lên trước cúi chào. A Man quật khởi không chỉ có mang ý nghĩa không không phái lại nhiều một tên đứng đầu cường giả, hung hãn chiến sĩ, càng là man hoang thần điện sắp quật khởi lần nữa điềm báo. Thạch Thiên kích động không thôi. Man hoang thần điện yên lặng lâu như vậy, rốt cục sắp lần nữa đăng lâm lịch sử sân khấu. A Man, về sau liền dựa vào ngươi bảo bọc ta. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói ra. A Man á một tiếng, xem như đáp ứng. A Man thể nội bị phong ấn man thần lực lượng sau khi giác tỉnh, một đoàn người một lần nữa về tới man thần điện. Man thần tộc nhân nghe được tin tức này đều là hưng phấn không thôi. Về sau 3 ngày man hoang thần điện cử hành man thần nhậm chức nghi thức, A Man trở thành tân nhiệm man thần, bị man hoang trên thần điện phía dưới chỗ tôn sùng. Thiên thần cốc hoàn cảnh ác liệt, man thần tộc tiếp tục sinh tồn ở chỗ này, đem rất khó lấy được nhảy vọt phát triển. Những năm này man thần tộc nhân ẩn thân ở đây, tộc quần số lượng chẳng những không có gia tăng, ngược lại bởi vì thiên thần cốc hung hiểm mà không ngừng giảm bớt. A Man làm cái thứ nhất quyết định biện pháp cũng là đem man thần tộc theo trời thần cốc rời đi. Tại man hoang bên trong, bất tử cung nhìn chằm chằm, tiếp tục lưu lại nơi này tất nhiên sẽ 10 phần nguy hiểm. Cùng Dương Niệm sau khi thương lượng, man hoang thần điện tập thể di chuyển đến không không phái. Bọn họ y nguyên vẫn là man hoang người của thần điện, nhưng cùng lúc cũng thành không không phái một viên. Trong lúc vô hình không không phái lại lớn mạnh một số. Chuẩn bị 3 ngày, toàn viên rời đi thiên thần cốc. Có lẽ là bất tử thi hoàng bị trọng thương, gần nhất bất tử cung phương diện không có chút nào động tĩnh, không có can thiệp man hoang thần điện người rời đi, cũng không có tiếp tục tổ chức lực lượng công kích nhân tộc. Cho nên nhân tộc phương Nam biên cảnh tạm thời thu hoạch được an bình. Sau 5 ngày, Dương Niệm một hàng trở lại không không phái. Không không phái bên trong nhàn rỗi đại điện phòng xá đông đảo. Dương Niệm để A Man chọn lấy một chỗ, phủ lên man hoang thần điện bảng hiệu. Cứ như vậy man thần tộc thì tại không không phái triệt để đặt chân. Cùng lúc đó man thần tộc tộc nhân cũng đảm nhiệm lên không không phái bảo an công việc tuần tra. Không không phái đệ tử cho bọn hắn lấy một cái bá khí tên. Man thần quân đoàn, Nam Hoang chi địa tạm thời an bình. Huyền Vũ Đại Quốc cũng tích cực khôi phục trọng kiến. Căn cứ Sử Thư Thánh dò thăm tin tức, Đông Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang tam phương, các tộc xâm lấn tạo thành bốn tòa vương triều bị công hãm. Đặc biệt là Đông Hoang, bị chiếm lĩnh hai tòa vương triều, tổn thất nặng nề, nhìn đến cục thế như thế chuyển biến xấu. Thiên cơ các tựa hồ rốt cục không tốt, ngồi yên không lý đến. Phái ra chưa từng có lực lượng đến tam phương, cuối cùng ở chiến sự hơi lắng lại, nhưng bị công hãm vương triều lại là không thể đoạt lại. Mà lại thiên cơ các tựa hồ cũng không có đem lập tức đoạt lại ý tứ. Chỉ là tạm thời duy trì lấy song phương thăng bằng, không đến mức để càng nhiều nhân tộc lãnh địa bị chiếm cứ. Tuy nhiên tức giận cùng thiên cơ các cách làm, nhưng Dương Niệm tạm thời cũng không muốn phản ứng thiên cơ các. Đã trải qua trong khoảng thời gian này chiến sự, hiện tại Dương Niệm rốt cục có thể rõ ràng rảnh rỗi. Mà bởi vì Man Hoang Thần Điện thêm vào, Không Không Phái cũng rốt cục tấn thăng đến sáu lưu tông môn. Dương Niệm lần nữa thu được một cái siêu cấp bảo dương. Thêm lần trước nữa siêu cấp bảo dương, hiện tại Dương Niệm đã có hai cái, mở một cái tới chơi. Dương Niệm hướng về, ý thức chìm vào trong hệ thống, ấn mở hai cái siêu cấp bảo dương bên trong một cái. Đinh, siêu cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh hồn bảo thạch. Đồ vật tên, linh hồn bảo thạch đồ vật phẩm giai. Điểm xấu đồ vật giới thiệu vắn tắt. Đến từ Marvel thế giới bảo thạch, nắm giữ khối đá này có thể thao túng sinh linh, linh hồn của vong linh lực lượng, đồng thời cầm giữ có vô hạn hồn lực, có thể khảm nạm cùng vô hạn thủ sáo, tăng gấp bội bức vô hạn thủ sáo lực lượng. Dương Niệm nhìn lấy trong hòm item mở ra linh hồn bảo thạch, trực tiếp sợ ngây người. Sau đó lực lượng bảo thạch về sau, lần nữa mở ra sáu khối bảo bối trong đá một khối. Dựa theo cái này xu thế, hệ thống là dự định tướng lục khối bảo thạch đều mở ra a. Trưởng khống sáu khối bảo thạch, Dương Niệm dám nói mình tuyệt đối là chúa tể mênh mông vũ trụ tồn tại. Nắm giữ linh hồn bảo thạch, có lẽ có thể chữa trị ta bị hao tổn linh hồn. Dương Niệm ánh mắt ngưng tụ, thậm chí ngay cả ác ma nguyền rủa cũng có cơ hội phá giải. Trong lòng vui vẻ, bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay, lập tức biến thành vô hạn thủ sáo bộ dáng bám vào trên tay. Lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đồng thời khảm nạm đi lên. Oanh, đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo cùng kinh hãi linh hồn của con người chi lực dập dờn mà ra. Một khắc này Dương Niệm có một loại nhất quyền có thể oanh toái tinh cầu lực lượng cảm giác. Giống như hồng thủy mãnh thú, hơi không cẩn thận, cỗ lực lượng kia liền sẽ tản mạn khắp nơi ra ngoài. Hủy diệt hết thảy, cho dù là không sử dụng lôi đình chi lực tình huống dưới. Dương Niệm cảm giác một quyền này đều có thể đánh ra đế cảnh đỉnh phong khí thế. Lúc này mới vẻn vẹn hai viên bảo thạch a. Thử nghĩ đem sáu viên bảo thạch gom góp, vậy còn không trực tiếp nghịch thiên, điều động linh hồn bảo thạch bên trong linh hồn lực lượng. Xâm nhập ý thức chỗ sâu, tiến vào mắt trái, cường đại linh hồn lực lượng như nước lũ tràn vào. Trực tiếp bao khỏa Dương Niệm nhãn cầu. Ngươi muốn làm gì? Ác càng lần thứ nhất biểu hiện ra cực độ hoảng sợ. Dương Niệm hừ lạnh nói. Đương nhiên là cầm lại thứ thuộc về ta. Dứt lời, linh hồn bảo thạch linh hồn chi lực tràn vào, giống như một tôn đại thủ, trực tiếp đem ác ma linh hồn ấn ký cúp đi ra, bao phủ, mạt sát. Mà theo ác ma ấn ký bị mạt sát, Dương Niệm mắt trái cũng rốt cục khôi phục ánh sáng. Hình ảnh thời gian dần trôi qua rõ ràng, nhưng mắt trái của hắn y nguyên vô cùng thâm thúy. Dùng một lát mắt trái thì luân chuyển lên giống một cái thâm uyên. Xem ra mắt trái là vĩnh cửu biến dị. Bất quá nắm giữ một cái lấy sát phạt làm chủ ác ma chi nhãn, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Dương Niệm tự nói thầm lấy, trong hệ thống còn lại một cái siêu cấp bảo dương dương niệm cũng không có mở ra, mà chính là tra xét tích lũy thăng cấp bảo dương mở ra số lần. Trong khoảng thời gian này bởi vì không phái đệ tử gia tăng, đông đảo đệ tử tu luyện, hắn cũng đang lặng lẽ lớn lên kinh nghiệm. Hiện tại tu vi đã tăng tới thiên võ 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách chân võ cảnh chỉ có cách xa một bước, mà thăng cấp bảo dương tích lũy mở ra số lần cũng đã lần nữa tích lũy đến 9 lần. Trong khoảng thời gian này vội vàng không có thời gian mở bảo dương. Lần này thì duy nhất một lần mở đầy đủ đi. Dương Niệm hạ quyết tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN